Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, dạ tiệc. Cố nhân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xuất thân danh môn chánh phái. Ý chí khúc tự nhiên không phải cuồng loạn người, cũng sẽ không nổ tung gầm thét. Nói chút người thật là to gan. Lại dám không cho ta ý chí khúc mặt mũi các loại. Hắn chẳng qua là lạnh lùng quét qua Lô Tư Dĩnh. Sau đó ánh mắt ở Lưu Kiệt trên mình dừng lại một chút. Ánh mắt đưa mắt nhìn. Ý chí khúc nhớ Lưu Kiệt hình dáng. Liền hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo đi. Nguyên vốn còn có chút thì thầm lời nói nhỏ nhẹ khoang máy bay trong. Lần này an tĩnh lại. Không dám nhiều lời. Tất cả mọi người sợ chọc giận liền ý chí khúc, sẽ gặp bị giận cá chém thớt. Lô Tư Dĩnh nhìn Lưu Kiệt một mắt, thấp giọng nói, tộc trưởng, sợ rằng phải cho ngươi thêm phiền toái. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không có sao, ước chừng hai chữ, không có cố ý hạ thấp giọng, hiển lộ ra vẻ tự tin, để cho nguyên bản đi ra mấy bước ý chí khúc. Âm thầm cắn răng, máy bay hạ xuống thành phố Hương Tạ phi trường quốc tế. Thành phố Hương Tạ là nước Ngô Đồng thủ đô. Âu Châu giáo đình trụ sở chính liền tọa lạc tại cái thành phố này bên trong. Cái thành phố này cũng là thành phố lãng mạn. Nam nam nữ nữ, tình cảm không che. Toàn năng cuộc so tài khai mạc thức ở 5 ngày sau cử hành. Còn có mấy ngày thời gian. Tất cả nước đại biểu đội bị sắp xếp xong xuôi khách sạn chỗ ở. Liền được dội rãnh, có thể ở thành phố Hương Tạ trong đi chung quanh một chút. Biết được Lưu Kiệt đi tới thành phố Hương Tạ tin tức. Ban đầu cùng nhau xông sáo vực sâu thế giới bằng hữu. Kỵ sĩ Adam cho Lưu Kiệt phát tới điện tử thư mời. Mời Lưu Kiệt cùng chung tham gia trẻ tuổi người năng lực tụ họp dạ tiệc. Dạ tiệc này cũng không phải là phía chính phủ hoạt động. Cũng không phải Âu Châu giáo đình thế hệ trước tổ chức. Đơn thuần trẻ tuổi đồng lứa tự phát tổ chức. Quan lấy trao đổi lẫn nhau. Kết giao danh tiếng. Muốn đến lấy Âu Châu giáo đình những kỵ sĩ kia ngu xuẩn manh sức mạnh. Trao đổi lẫn nhau cái này chủ đề. Cũng không phải là làm giả. Chắc là thật trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng chẳng qua là một ít trẻ tuổi đồng lứa trao đổi. Lưu Kiệt trải qua rất nhiều chuyện tình. Vậy gặp qua rất nhiều cường giả. Thật ra thì ngược lại không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua là mấy ngày nay thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa là Adam gửi tới thư mời. Lưu Kiệt có thời gian không thấy người bạn cũ này. Toại dự định tham gia một chút. Hắn mang Lô Tư Dĩnh đi tới thành phố Hương Tạ trên đường chính. Thành phố Hương Tạ khá là sầm uất. Hai bên đường đi quả thật trồng đầy cao lớn cây ngô đồng. Một tòa thiết tháp đứng sừng ở bờ sông Sen. Thành phố tiết lộ ra đậm đà nhân văn hơi thở. Tùy ý tìm một nhà so với là hạng sang tiệm bán quần áo. Mua một nam một nữ hai bộ lễ phục dạ hội. Đều là te tua cùng tao nhã kiêm bị kiểu. Nếu như cao hơn nữa đương. Vậy được là thủ công định chế. Yêu cầu thời gian tương đối lâu. Lưu Kiệt tối nay liền được xuyên. Bóng đêm hạ xuống ở thành phố Hương Tạ. Vừa mới lên đèn. Ngựa xe như nước. Chấm nghê hồng trải liền nhất phái hòa hợp cảnh đêm. Một tòa trắng phao thời trung cổ nhà thờ trong. Đèn đuốc thông minh. Người đến người đi, giáo đình phái tới đưa đón xe sang ngừng tại giáo đường trước cửa. Cửa xe mở ra, một cái du lượng giày da đạp trên đất, sau đó là thon dài thân thể bước ra. Lưu Kiệt hơi ăn diện một chút, nhìn như tinh xảo mà đẹp trai, cũng coi là nhập gia tùy tục, liền vội vàng xoay người đến xe bên kia, là Lô Tư Dĩnh đánh mở cửa xe, cũng khom người đưa tay. Một cái tay dắt Lô Tư Dĩnh tay, một cái tay bảo vệ ở Lô Tư Dĩnh đỉnh đầu. Lô Tư Dĩnh xuống xe, nàng thân mặc một bộ sa hoa trăm lai quần. Hào quang chói mắt, tràn đầy mị lực, Từ Lưu Kiệt trong tay rút về đầu ngón tay, sắc mặt có chút ửng đỏ. Tộc trưởng, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không có sao, đừng ngại quá, bọn họ nói, cái này gọi là thân sĩ. Vừa nói, Lưu Kiệt một máy cánh tay. Lô Tư Dĩnh đưa tay khoác lên Lưu Kiệt cánh tay. Đi về trước đi, được tới nhà thờ trước cửa. Thật là đúng dịp là gặp hôm nay tại trên máy bay Y Chí Khúc. Y Chí Khúc bên người đứng mấy cái phái nam đồng bạn. Muốn đến là hắn đồng môn sư đệ. Thấy Lô Tư Dĩnh khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay, Y Chí Khúc sắc mặt không có bao nhiêu dị biến, nhưng đáy mắt vẫn có một tia không cam lòng. Bị Lưu Kiệt nhận ra được, hai bên cũng hướng cửa đi tới. Kỵ sĩ Adam người mặc khéo léo áo đuôi tôm, tóc vàng mắt xanh, rất là đẹp trai, mang trên mặt nụ cười tới. Y Chí Khúc vốn cho là tới tiếp đãi bọn hắn đoàn người. Dẫu sao hắn là toàn chân môn đệ tử, cho dù ở nước lạ, vậy sẽ phải chịu dùng lễ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Adam thần sắc kích động vọt tới Lưu Kiệt trước mặt, nắm Lưu Kiệt tay nói, Lưu huynh, đã lâu không gặp à. Lưu Kiệt một bên cùng Adam cười nói, vừa đi vào nhà thờ bên trong, Y Chí Khúc đoàn người ở cửa dừng chân, sắc mặt đen liền một chút. Bất quá sau này thì có người khác trước tới tiếp đãi. Vậy hết sức khách khí. Nhà thờ bên trong, vừa đi tới liền thấy được trung tâm trên đài cao, để một chiếc giống như thủy tinh đào tạo vậy tam giác piano. Cả người mặc quần trắng cô gái tóc vàng, nhắm hai mắt, khí chất thoát tục, nếu như thiên sứ, nhỏ hết sức ngón tay nhẹ nhàng điểm rơi vào trên phím đàn đen trắng. Thì có âm thanh thiên nhiên chậm rãi tới, nhạc khúc khí độ điệt đáng, thở mạnh thiên thành, hoàn toàn không bằng cô gái đánh ra. Bản hùng ca Croatia, Lưu Kiệt mở miệng, một bên Adam dừng bước lại, lộ ra nụ cười nói, Lưu huynh biết, Lưu Kiệt gật đầu, rất nổi danh bài hát, đương nhiên là nghe qua, bất quá nàng làm một ít soạn lại. Có thể nghe được nàng sáp nhập vào mình cách nhìn. Rất tốt, Adam cười ha ha một tiếng. Xem ra Lưu huynh hiểu được thưởng thức. Đánh đàn vị kia là giáo đình ở giữa thiên âm khiến cho. Ta nhớ ở Hoa Hạ được gọi là linh nhạc sĩ. Lưu Kiệt khẽ gật đầu. Từ cô gái này khải đàn trong. Có thể nghe ra nàng thân là linh nhạc sĩ. Thực lực rất vững chắc. Nhưng nàng còn như vậy trẻ tuổi. Có thể gặp cả thế giới trong phạm vi, ưu tú người tuổi trẻ vẫn là có rất nhiều. Sau đó, Adam mời Lưu Kiệt đi tới một bàn rượu, trên bàn thăm hỏi một ít điểm tâm, càng nhiều hơn chính là rượu chát. Lưu huynh, Thu Tĩnh tỷ tỷ làm sao không có tới? Ta nhớ nàng không tới 30 tuổi. Adam có chút nghi ngờ hỏi, Lưu Kiệt nhớ tới. Thu Tĩnh lúc này còn đang phối hợp liên minh xử lý quỷ dị quốc sự việc. Vì vậy đặc phê khai mạc thức trước chạy tới. Phỏng đoán còn muốn ở 2-3 ngày sau. Nhưng chuyện này là cơ mật tối cao. Hiển nhiên Adam cũng không biết. Chỉ có tất cả nước người năng lực liên minh cao tầng mới biết. Nàng có chuyện quan trọng cần xử lý. Chậm chút tới thành phố Hương Tạ. Gặp Lưu Kiệt không nói nhiều. Adam liền biết nhất định là không quá phương diện nói sự việc. Liền không có hỏi nhiều, mà là nhìn khắp bốn phía. Kỳ quái, Ai Cập cái đó người bạn nhỏ Alam mới vừa vẫn còn ở nơi này. Không biết đi đâu, Lưu Kiệt cười một tiếng, chỉ một nơi ánh đèn so với là ảm đạm góc tường. Alam từ trong đó đi ra, quấn đầy băng vải bên ngoài thân thể mặt. Bộ một kiện màu đen lễ phục, hết sức đột ngột quái dị, không nhìn ra Alam băng vải xuống trên mặt có biểu tình gì. Alam đi tới, lạnh lùng nhìn Adam một mắt, thúi kỵ sĩ, người không biết nhà thờ hơi thở và ta cái này cả ngày táy máy vật chết hơi thở rất tương xông lên. Sao, nếu không phải là mời ta tới đây, ta bây giờ cả người khó chịu, sau đó... Alam lại lạnh lùng nhìn một cái Lưu Kiệt. Người Hoa, ngươi tới à? Thật lâu không gặp. Lưu Kiệt đưa tay ở alarm trên đầu bắn một chút. Thằng nhóc thúi, không biết kêu ta Kiệt ca sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-mat-nối-tisi-nối-cs-i-nối-van-nối-tiasu-ng-nối-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.